Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1476, chương 1476, An Bài. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không con lần một bên nói, một bên quan sát đến Hạ Thiên Kỳ phản ứng. Này cũng làm hắn rõ ràng chỉ là tự thuật một sự kiện, nhưng lại nói đến hắn đầy mặt mồ hôi lạnh. Này cũng làm hắn bắt đầu hoài nghi khởi. Hạ Nham cùng Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc là cái gì quan hệ? Thực mau, hắn liền mặt lộ vẻ bừng tỉnh, cảm thấy hai người rất có thể là phụ tử quan hệ. Rốt cuộc lão tử thực lực như vậy biến thái, tiểu tử thực lực như vậy cường, cũng tương đối phù hợp logic. Thấy Hạ Thiên Kỳ nắm chặt nắm tay không nói lời nào, con lần gian nan nuốt khẩu nước miếng, lại tiểu tâm cẩn thận nói lên. Hạ Nham trọng thương đào tẩu sau, Gibel đám người có đi trước đuổi giết, nhưng là cũng không có đuổi tới người, cho nên Hạ Nham hẳn là còn sống. Bất quá dựa theo Gibel cách nói, mặc dù Hạ Nham còn sống, thực lực sợ là cũng rất khó lại khôi phục. Con lần nói xong, liền không hề lắm miệng. Đứng ở hắn phía sau ba cái tổng giám, hiển nhiên cũng có thể nhìn minh bạch là chuyện như thế nào. Đều cúi đầu liền đại khí cũng không dám xuyễn. Nếu Hạ Nham thật là Hạ Thiên Kỳ lão ba, như vậy đương biết lão ba bị bọn họ phương Tây trận doanh người đánh trọng thương, sinh tử không biết, thật sự rất khó nói sẽ không lấy bọn họ làm nơi chút giận xì hơi. Nhưng cũng may là Hạ Thiên Kỳ cũng không có làm như vậy. Ở trầm mặc trong chốc lát sau, Hạ Thiên Kỳ bậc lửa một cây yên, liền trực tiếp ngồi xổm xuống dưới. Nếu không phải con lần nói cho hắn, hắn căn bản là không biết hắn lão ba đã xảy ra chuyện. Có thể nói, từ khi hắn tiến vào tử vong thí luyện tràng tới nay, cơ hồ liền cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, ngay cả đệ nhị vực hiện tại thế nào, hắn cũng không biết, càng đừng nói là biết về hắn lão ba sự. Nếu không phải Tuyệt Đại nói cho hắn, hắn lão ba là Đông Phương trận doanh lão đại, thực lực phi thường cường đại nói. Mặc dù con lần nói ra Hạ Nham tên này, hắn đều sẽ không cho rằng đó là hắn lão ba. Hắn tuy rằng sinh khí, tuy rằng lo lắng hắn lão ba an nguy, nhưng là trước mắt lại cái gì đều làm không được. Hắn đã tìm không thấy hắn lão ba, cũng không có cách nào tìm phương Tây trận doanh người báo thù. Rốt cuộc có thể thương hắn lão ba người, thực lực cũng khẳng định cùng hắn lão ba không phân cao thấp. Làm không hảo đều là chuẩn boss cấp bậc thực lực. Hắn một cái liền cao cấp tổng giám đỉnh đều không có người. Lấy cái gì đi cùng nhân ra chống lại? Thật muốn là đi, chẳng những khởi không đến tác dụng không nói, càng sẽ bị đối phương bắt được, trở thành dẫn ra hắn lão ba cùng Đông Phương trận doanh mồi. Đến lúc đó đã có thể thật là tùy ý bọn họ giết. Cho nên, mặc kệ thế nào, hắn hiện tại đều cần thiết muốn nhẫn, đều không thể chắc hẳn phải vậy xúc động. Nếu không một bước đi nhầm, từng bước duy gian. Nhưng là cái kia gọi là Gibel hỗn đản, thù này hắn là nhớ kỹ. Phương Tây trận doanh bên kia tổng cộng có bao nhiêu danh cao cấp tổng giám? Không tính Gibel nói, cao cấp tổng giám số lượng đại khái có 20 người. Thấy Hạ Thiên Kỳ bên kia khôi phục một ít, con lần ở trả lời thời điểm, trong lòng cũng ở kinh ngạc cảm thán với Hạ Thiên Kỳ tâm tính. Rốt cuộc gặp được loại sự tình này, đổi làm đại đa số người, sợ là đều sẽ không nhanh như vậy bình tĩnh lại. 20 cái cao cấp tổng giám, cái kia gọi là Gibel người tính ở bên trong sao? Không có. Những người này cùng ta giống nhau, đều ở vào cao cấp tổng giám cấp bậc, giống Gibel cùng Lena, khả năng còn muốn tính thượng Vũ Tường Nhật Chiếu. Thực lực của bọn họ đều ở cao cấp tổng giám đỉnh, thậm chí là chuẩn thần cấp. Tuy rằng đối với phương Tây trận doanh bên này thực lực, trong lòng có chút suy đoán, nhưng đãi thông qua con lần chứng thực sau, hắn trong lòng vẫn là có chút giật mình. Này 20 nhiều cao cấp tổng giám, không nói tụ tập ở bên nhau, chính là 22 tách ra, tại đây tử vong thí luyện tràng, đều có thể đủ quấy một phương. Nếu là phóng tới ngoại giới, kia càng là có thể không kiêng nể gì. Đông Phương trận doanh bên kia thực lực, hắn tuy rằng không phải thực hiểu biết, nhưng là từ bọn họ trốn đi, không dám ngoi đầu liền không khó đoán được, thực lực của bọn họ muốn nhược phương Tây trận doanh một mảng lớn. Bằng không nhưng phàm là không sai biệt nhiều, đều ngạnh dỗi, rốt cuộc ai đều sợ lưỡng bại câu thương, nguyên khí đại thương. Nếu phương Tây trận doanh bên kia muốn đem đông phương trận doanh toàn diệt, vậy thuyết minh, phương Tây trận doanh chỉnh thể thực lực, kém cỏi nhất, cũng muốn cường với đông phương trận doanh gấp đôi. Hắn gặp qua đông phương trận doanh người mở đường, có cái kia đầu chọc đại hán, cùng với cái kia nữ minh tinh, lại chính là phong hoa tuyệt đại, cùng với bị tuyệt đại xưng là lão tứ áo gió nam Trương Phong Vũ. Còn có chính là hắn nghe được quá, có một cái kêu Trần Bình, còn có một cái gọi là Steven, như vậy liền tính là hơn nữa hắn lão ba, tổng cộng mới 8 người. Tuy rằng khả năng còn có một ít hắn không biết, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không quá nhiều. Các ngươi bên kia người, hẳn là đều không phải thực đoàn kết đi, cũng không phải thực đoàn kết. Kỳ thật phương Tây trận doanh bên này, ở quản lý thượng muốn so đông phương trận doanh bên kia tùng rất nhiều. Gibel trước kia thần long thấy đầu không thấy đuôi, căn bản là mặc kệ chúng ta. Lena người này chính là chính mình sống được thoải mái là được, cũng không thích đương cái gì quản lý viên. Hoài Ân tuy rằng quản chút sự, nhưng đều là ứng phó. Chính hắn vốn là ích kỷ, tự nhiên sẽ không để ý phương Tây trận doanh chỉnh thể thế nào. Cho nên ở phía trước rất dài một đoạn thời gian, đơn cái đội ngũ đơn đả độc đấu, gặp được phiền toái không những không ai giúp, còn sẽ cười nhạo ngươi phế vật. Thẳng đến Gibel trở về, loại tình huống này mới thay đổi một ít, nhưng cũng đều là mặt hợp ý không hợp. Mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình, xa không có đông phương trận doanh như vậy đoàn kết. Lúc này đây tụ tập ở bên nhau, trừ bỏ Gibel quan hệ ngoại, lại chính là tất cả mọi người đều có cộng đồng mục tiêu. Đó chính là muốn cướp đoạt thần tử, mượn dùng thần hồn phong thần. Bởi vì không nghĩ bị đông phương trận doanh người từng cái đánh tan, lúc này mới sẽ ôm đoàn ở bên nhau. Con lần đối với Hạ Thiên Kỳ không hề giấu giếm, đã là bởi vì hắn hiện tại là đối phương linh tù, cũng bởi vì Hạ Thiên Kỳ sở bày ra thủ đoạn cùng thực lực, làm hắn có chiến đội ý niệm. Bọn họ người, có một cái tính một cái, trong lòng nghĩ là bắt lấy thần tử, nhưng là trừ bỏ hắn cùng Francis bên ngoài, hẳn là đều không có chân chính tao ngộ quá thần tử. Cho nên cũng không biết thần tử đáng sợ, nếu là còn có ai nếm tới rồi loại này đáng sợ, phỏng chừng cũng liền sẽ không tái giống như phía trước như vậy ý nghĩ kỳ lạ. La hét muốn thành thần, hơn nữa hắn lại không có tham dự bao vây tiễu trừ Hạ Nham sự. Cho nên cùng đông phương trận doanh bên kia quan hệ cũng không phải vô pháp hòa hoãn. Ngữ khí bị Hạ Thiên Kỳ lấy roi trừ, uy hiếp mới nói thật, chi bằng biểu hiện thành thật một ít. Như vậy chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Điểm này nhi đạo lý, hắn vẫn là minh bạch. Người đến lúc đó đi về trước, yêu yêu đọc sách. Sau đó đem tao ngộ thần tử sự tình nói ra, ta tưởng ngươi biết nên nói như thế nào. Đến nỗi thần tử nói thành là ai, có một ứng cử viên rất phù hợp, ngươi liền nói người nọ gọi là Diện Cháo Nam, trên mặt mang theo cái mặt nạ, chỉ lộ ra đôi mắt cái mũi cùng miệng, thấy không rõ lắm mặt. Sau đó trong lén lút đi liên hợp một cái nhược cao cấp tổng giám, ta còn cần càng nhiều chiến lực chi viện. Chỉ có ta cường đại rồi, người Nhật tử mới có thể hảo quá. Ta sẽ đi làm, con lần đáp ứng thống khoái. Hạ Thiên Kỳ cũng không có ở cảnh cáo bọn họ cái gì, bởi vì bọn họ trong lòng đều rõ ràng, Hạ Thiên Kỳ chỉ cần còn ở tử vong thí luyện tràng, chính là không ở bọn họ trước mặt, một ý niệm cũng có thể làm cho bọn họ hồn phi phách tán. Cho nên bọn họ căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn đi làm việc. Đến nỗi Chu Húc ngay lúc đó phản bội, còn lại là bởi vì bọn họ ở vào bất đồng không gian. Hơn nữa, khi đó dị vực còn không có cùng đệ nhị vực tương liên. Còn nữa còn có quỷ trấn phong tỏa ở. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.